Anh rốt cuộc là của em. Em muốn thân xác của anh, muốn trái tim của anh. Cô ngồi dậy, lấy một chiếc dao nhỏ đã được chuẩn bị từ trước, cứa nhẹ một cái. Một giọt máu rơi lên da giường. Cô không phải xử nữ, nhưng cô muốn người đông này nghĩ hắn chính là người cướp đi lần đầu tiên của cô. Cô nở nụ cười, lần thứ hai nằm xuống bên cạnh. Cùng một thời gian, một người đàn ông luôn ngồi trong xe dập tắt điếu xì gà. Không biết vì cái gì, hắn không có ý định đi ngủ. Hắn mặc quần áo ngủ trắng đi ra ngoài ban công, cho đến khi trời tờ mờ sáng mới đi vào trong phòng. Một đêm hắn không ngủ, đôi mắt màu trà hiện lên chút tơ máu. Không được! Trong một căn phòng đơn sơ, không biết Tử Lạc mơ thấy gì, đột nhiên hét to một tiếng. Hai mắt mở lớn, cô bật dậy, sờ trán mình, phát hiện trán mình đầy mồ hôi. Ngón tay của cô theo trán trượt xuống, ở khóe mắt chạm phải một giọt nước mắt. Nước mắt nhiều hơn trên ngón tay cô. Cô đặt tay lên lồng ngực, không biết vì cái gì, cô có cảm giác đau lòng, cảm giác sợ hãi, cực kỳ sợ hãi, dường như cô đang mất đi một thứ gì đó rất quan trọng với cô. Quyển 1, chương 9. Ngón tay của cô dừng sức, chỉnh lại quần áo trên người, hơi thở gấp gáp, gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt. Vũ Nhiên! Cô khẽ gọi tên người đàn ông cô yêu, tìm chiếc di động ở đầu giường, cô nắm chắc trong tay, tìm đến một dãy số. Lông mi dài khẽ rũ xuống, nhưng tay cô không có làm bất kỳ động tác gì. Một lúc sau, cô vỗ vỗ nhẹ gương mặt mình. Tốt lắm, Từ Lạc không cần suy nghĩ nhiều, chỉ là mơ mà thôi. Cô đặt điện thoại lên đầu giường, nằm xuống, nhưng thật kỳ lạ, cô không thể tiếp tục ngủ, mắt cứ mở lớn, cho tới tận khi trời sáng. Giấc mơ kia như thực, như đến nỗi, cô khiến cô đau lòng. Cô mới thấy Ôn Vũ Nhiên kết hôn, nhưng cô dâu lại không phải là cô. Sẽ không, cô không ngủ an ủi bản thân, cô tin tưởng. Vũ Nhiên yêu cô, hai người đã yêu nhau 3 năm. Còn nhớ khi đó, lần đầu tiên hai người nắm tay, lần đầu tiên hôn môi, có lẽ bởi vì cô còn nhỏ, hắn luôn ôn nhu, cẩn thận như vậy. Hai người đều có tương lai tốt đẹp, dù có thân phận họ rất khác nhau. Cô tin tưởng tình cảm của bọn họ nhất định sẽ lâu dài, nhất định có thể. Vũ Nhiên sẽ không cưới người khác, nhất định không. Trong tòa soạn báo, Tử Lạc nhìn thấy di động của mình, đôi mắt xinh đẹp nhăn lại. Không có, cô vô cớ có chút thất vọng, cố gắng làm những việc còn lại. Làm sao vậy? Đang đợi điện thoại, có phải hôm nay hai người chuẩn bị hẹn hò à? Đường Tình nháy mắt, thậm chí còn đụng đụng bả vai cô. Tô Lạc thật sự tốt, có bạn trai đáng yêu, còn chờ đợi điện thoại nữa, đâu có như cô, rất cô đơn, cái gì cũng không có. Đôi môi của Tử Lạc khẽ mím lại, chỉ khẽ lắc đầu, đôi mắt hiện lên vẻ u sầu. Thực ra sau buổi tối hôm đó, đã 3 ngày, hai người không có liên lạc, chuyện này chưa từng xảy ra. Cô gọi điện thoại di động, cũng tắt máy, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Tinh Tinh, giúp tớ nói với cấp trên, tớ không khỏe. Tớ muốn có việc ra ngoài. Nói xong, Tử Lạc liền ném lại công việc sang chỗ Đường Tình còn đang mơ hồ. Cô ấy bị sao vậy? Ôm đống đồ của Tử Lạc, Đường Tình nhìn thấy đống giấy tờ chỉ có thể thở dài, chịu thân phận bất hạnh, tiếp tục công việc giang dở của Tử Lạc. Ai bảo hai cô là bạn bè chính là giúp bạn mình không tiếc cả mạng sống. Chính là khi cô ấy đau, mình có thể làm việc thay. Thôi, quên đi. Tử Lạc bẫy một chiếc taxi, hai tay nắm chặt vào nhau, cô chỉ biết bây giờ cô rất gấp. Rất gấp, cô hơi buông lỏng tay mình, phát hiện ra lòng bàn tay đã đầy mồ hôi. Mà khi cô xuống xe, vì đã khẩn trương tới mức không biết nên đi như thế nào. Quyển 1, chương 10. Công ty của tập đoàn Ôn Thị, cô ngẩng đầu nhân nhìn, bảng chữ màu đen. Cô biết đây là chỗ Ôn Vũ Nhiên làm việc, cũng chưa bao giờ tới. Nếu không phải cô thực sự lo lắng, cô cũng sẽ không đến đây. Cô sợ sẽ gây phiền toái cho anh. Cô đứng bên ngoài thật lâu, lại thử gọi điện thoại một lần nữa cho anh, nhưng vẫn tắt máy. Cô hít sâu một hơi, đi vào trong. Bên trong thật lớn, cô cúi đầu giống như không thể gặp người khác. Cho tới bây giờ cô cũng chưa từng cảm giác như vậy. Trong lòng cảm thấy chua xót. Cô rõ ràng là bạn gái của anh, nhưng hiện tại cảm thấy mình giống như tình nhân của anh, không hề biết tình hình thực tế của anh. Tuy tất cả chuyện này đều do cô tự nguyện, nhưng chính anh cũng ngầm đồng ý, không phải sao? Cô băn khoăn cũng không thể phủ nhận việc này đối với họ như thế là tốt nhất.